Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quế Chi biết rằng bởi vì Khương Tuệ Tuệ đã làm việc cùng với Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh đã giúp cô rất nhiều. Tuệ Tuệ cũng nói rất nhiều điều tốt đẹp về Tống Thời Thanh trước mặt bà ấy. Nhưng bà ấy không nghĩ sâu xa về điều đó. Bà ấy chỉ nghĩ rằng giữa hai người có một tình bạn cách mạng sâu sắc mà thôi. Nghe vậy, bà ấy vội vàng nói. Thật ngại quá, thanh niên trí thức Tống. Tối qua cậu đã giúp chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi phải cảm ơn cậu. Sao cậu lại mang canh gà tới làm gì cho cực? Hơn nữa, hôm nay chị dâu của Tuệ Tuệ cũng mang canh gà đến cho cha con bé. Ông ấy cũng không thể uống nhiều như vậy được. Nếu không thì cậu có thể mang món canh gà này về nhà cho ông bà ăn đi. Mỗi nhà cũng chỉ được nuôi 2 con gà. Quý như thế nào thì không cần phải nói. Tất nhiên là Phương Quế Chi không thể nhận nó được rồi. Hơn nữa bà ấy không bao giờ ngờ rằng Tống Thời Thanh sẽ mang canh gà đến. Điều này thực sự rất xấu hổ. Gì, không có việc gì đâu à. Tuệ Tuệ cũng gửi tới nhà cháu rất nhiều đồ ăn ngon mà. Tống Thời Thanh mím môi nói. Phương Quế Chi lại xua tay lần nữa. Này, tôi biết Tuệ Tuệ đã gửi gì cho nhà cậu. Ngay từ đầu cậu đã gửi thịt bò đến nhà chúng tôi và cậu đã giúp hái quả mâm xôi. Tuệ Tuệ đã gửi lại cho nhà cậu một ít. Đó không phải là những gì nên làm hay sao? Tiểu Tống à, hãy nghe lời tôi mà lấy lại canh gà rồi mang về cho ông bà để bồi bổ đi. Khương Tuệ Tuệ rất hiểu được ý của mẹ cô. Rốt cuộc thì ở thời đại này, đồ vật vẫn rất thiếu thốn. Một con gà cũng rất quý giá. Bà ấy không nhận cũng là chuyện bình thường. Đêm qua Phương Quế Chi vẫn còn lôi kéo cô. Nói rằng lần sau phải đến cảm ơn gia đình của Tống Thời Thanh. Bà ấy nên mang tới thứ gì thì mới tốt đây. Đúng lúc này, bên quầy nhận nước có người hét lên. Người nhà của phòng 36 đến chưa? Có ở đây thì nhanh đi lấy nước. Không thì phải đợi đến chiều. Ở đây có nhận nước nóng theo thời gian. Một ngày được nhận nước nóng 2 lần. Phải lấy theo số của phòng bệnh. Khương Đắc Thắng nằm ở phòng 36. Phương Quế Chi nghe thấy điều này. Liền vội vàng nói với Khương Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, hãy đưa thanh niên trí thức Tống đến gặp cha con đi. Mẹ phải đi lấy nước nóng. Nếu không thì sau này sẽ không có nước nóng để dùng. Nói xong, bà ấy thậm chí còn không có thời gian để nghe câu trả lời của Khương Tuệ Tuệ. Bà ấy vội vàng đi lấy nước nóng. Khương Tuệ Tuệ lẩm bẩm một tiếng. Ở đây thực sự rất bất tiện. Anh thậm chí còn không biết đấy thôi. Khi tôi rửa mặt vào buổi sáng, tôi phải rửa bằng nước lạnh. May mắn là bây giờ trời đang nóng. Nếu không tôi sẽ C-H-E-T cóng mất. Nói xong, cô lại đặt hộp cơm nhôm ở trong tay vào tay Tống Thời Thanh. Đây, mẹ tôi không nhận. Anh lấy về đi. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh lắc đầu. Ăn đi. Bà nội đặc biệt làm cho cô ăn. Ơ, nấu cho tôi sao? Nhưng không phải anh nói là đem cho cha tôi hay sao? Khương Tuệ Tuệ nhịn không được mà hỏi một câu. Bà nội cũng chưa từng gặp qua chú Khương. Tống Thời Thanh dắt theo cô đi tìm một chỗ ngồi xuống. Điều này có nghĩa là lý do tại sao bà nội Tống nấu canh gà cho Khương Đắc Thắng cũng là vì Khương Tuệ Tuệ. Chính vì Khương Tuệ Tuệ đối xử tốt với bọn họ, nên bà nội Tống cũng đối xử tốt với gia đình Khương Tuệ Tuệ. Tất cả đều tốt với nhau. Tống Thời Thanh đặt hộp cơm nhôm lên bàn đá. Vừa mở nắp ra, mùi gà hầm lập tức xộc vào mũi. Cô hít hít cái mũi và nói, mùi thơm quá, ăn đi. Bà nội biết cô thích ăn sẽ còn vui hơn khi bản thân bà ăn nữa. Tống Thời Thanh tiếp tục phá vỡ bức tường trong trái tim của Khương Tuệ Tuệ. Cuối cùng thì Khương Tuệ Tuệ cũng không thể chịu đựng được sự cám dỗ nữa. Giơ tay đầu hàng và chớp đôi mắt to đầy sương mù. Vậy tôi, tôi thực sự ăn nó nhé. Cách chương.